Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, thứ 788 chương Mặc Hiên thích gì dạng nữ sinh. Nàng còn rất tán đồng gật đầu, cúi đầu dắt chính mình rất hoa lệ rất đẹp thật dài làn váy. Lần sau là không thể lại chọn trường khoản lễ phục, muốn đánh người đô bất tiện. Quá mất hứng, như vậy hô hố có một tư duy. Nhượng Mặc Hiên thiếu chút nữa bật cười. Chậm một hồi, ánh mắt lại đột nhiên sáng ngời. Sát bảo bối bạn gái tay cũng buộc chặt một chút. Nhan Nhan, ngươi vì sao muốn đánh nàng? Bởi vì nàng câu gạch dưới dẫn bạn trai ngươi. Ngươi xem nàng không vừa mắt. Dụ An Mễ lung lay hoảng hai người dắt cùng một chỗ tay. Thanh âm ôn nhu, ta nghĩ đánh rõ ràng là ngươi, Mặc Hiên nhịn cười nhíu mày. Vì sao, nhìn không vừa mắt, liền đánh một đánh, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào nhìn ta thuận mắt? Hôn một cái, Mễ Mễ chấn định nhìn hắn, quan sát một lúc lâu. Hiện tại đi, nói liền câu hạ Mặc Hiên đầu, thực sự hôn hắn một chút, nhìn Mễ Mễ thân hoàn liền ném Mặc Hiên ly khai khí phách bóng lưng. Nếu không phải là sân bãi không cho phép, nàng vừa mới có thể muốn đem Mặc Hiên ấn đến trên tường cường hôn. Bị đùa giỡn lưu gạch dưới manh, Mặc Hiên tâm tình tương đối tốt, cười đến đáng đánh đòn câu môi. Hắn đi cho hắn ra nữ vương đại nhân lấy ăn đi. Bạch gia ở thành phố S coi như là thứ nhị đại gia tộc. Cộng thêm bởi vì mời tới Mặc Hiên, Bạch Vĩnh Nhiên phát thiệp mời lúc, vẫn minh lý ngầm mà tỏ vẻ. Đêm nay yến hội, có một vị cấp quan trọng quý khách xuất hiện, mặc dù hắn không thể nói hắn là ai, nhưng đối phương địa vị tương đối lớn, thế là lần này tới dự tiệc đại nhân vật liền càng nhiều. Mọi người đều hiếu kỳ Bạch Vĩnh Nhiên nói rốt cuộc là ai. Chắc hẳn phải vậy, đêm nay biến thành thập phần quan trọng giao tế trường hợp. Mọi người đều vội vàng mở rộng chính mình giao tế quyển. Dùng cơm khu căn vốn là không có gì người, Mặc Hiên mới vừa rồi bị thân, không ai nhìn thấy, đồng dạng, hắn hiện tại bị người gọi được dùng cơm khu góc, cũng không người nhìn thấy, ngăn người của hắn, lại là Bạch Ước Liễu, mới mấy phút không được thời gian, nàng vậy mà lại thay đổi một thân lễ phục, nửa người trên áo mayo băng tựa như thiết kế, làm cho nàng thượng vây thoáng cái đầy ắp hai đẳng cấp. Chân chính miêu tả sinh động, Bạch Ước Liễu vừa tức giận đến quá, bị Bạch Vĩnh Nhiên kéo sau khi đi, nhớ lại Mễ Mễ này bị Mặc Hiên mang theo bên người bạn gái. Cuối cùng phát hiện nhất kiện đặc biệt rõ ràng chuyện, Mễ Mễ song so với nàng đại, cho nên nàng cho rằng, Mặc Hiên chướng mắt nàng, là bởi vì Mặc Hiên trọng khẩu vị, liền là thích song đại tính gạch dưới cảm vưu gạch dưới vật. Cho nên nàng lập tức trở về phòng thay đổi cái này, chiến bào. Tràn đầy tự tin trở về, lại lần nữa xuất kích, bởi vì chạy băng băng, Bạch Ước Liễu xong miệng, hiện tại trên dưới phập phồng được lợi hại, nàng tận lực thừa dịp lúc này ngăn đến Mặc Hiên trước mặt. Lại không vội vã nói chính đề, mà là khuôn mặt ửng đỏ vì ấn chính mình xong miệng. Hiên thiếu gia, người đỡ ta một chút được không? Lễ phục thật chặt, ta bị lạc được thật khó chịu, Mặc Hiên cười thân thủ. Cầm đi nàng bên cạnh một khối mặt trà sữa đặc bánh ngọt. Bạch Ước Liễu sắc mặt khó coi chia ra, Mặc Hiên mắt cũng không nâng. Nhắc nhở, Bạch tiểu thư, ta có một nửa kia. Hắn tận lực nói xong hàm hồ, miễn cho Bạch Ước Liễu hoài nghi đến Dụ An Mễ trên người đi. Lại tìm đường chết đi dạ viên cáo trạng. Quả nhiên, Bạch Ước Liễu trực tiếp liền cho là hắn nói là Bạch Mạt Mạt. Nhưng mà nàng không chút nào không cảm thấy câu gạch dưới dẫn chính mình chuẩn muội gạch dưới phu. Là kiện nhiều đáng xấu hổ nhiều bị ổi chuyện, nàng tượng không nghe thấy tựa như, mặt đỏ được lợi hại hơn. Hết chương.